Bà xã à, anh sẽ khiến em có ý định lấy chồng mới thôi. Chương 20, mãi mãi. Gocchuyenaudio.com. Chưa, cơm chưa, tôi hỏi thăm anh, chưa, mới ngủ dậy, vệ sinh cá nhân rồi cơm. Ok bấy bề, úp chồng già, lúc sau, xong rồi, giỏi, kkkk, khen có chút làm ghê vậy. Kkkk được không, he he, cắn chết giờ, he he, tin không. Không, lên đây, lên anh cắn chết, dễ quá, hé hé, cười không, hé hé, thôi ngủ đi, lúc nào anh cũng thế. Bắt tôi phải đi ngủ chưa? Đó giờ đâu phải là thói quen của à tôi. Từ khi tôi quen anh đến nay tôi toàn phải đi ngủ chưa đúng giờ. Nhanh lên, rồi rồi, nhanh lên, sao giống đổi tà ma quá vậy? Không ngủ thì thôi không ép nữa. Muốn làm gì làm đi. Ngủ mà, sau một hồi vật vã, cuối cùng tôi cũng chịu đi ngủ chưa? Tối, chưa ngủ rồi á, đừng đòi nợ nữa à, biết rồi. Giỏi không? He he, giỏi gì, ngủ không đúng giờ gì hết. Chứ ngủ đúng giờ là mấy giờ? 12 giờ chưa tới 4 giờ. Ghê vậy, vậy mà ghê gì, nhớ rồi, lần sau em ngủ đúng giờ. Giỏi, cơm chưa? Rồi, ngoan. Hôn đi, mama, pet dây mama, tắm chưa, rồi vợ hâm, sao không rủ, làm gì, cho bê đê vô à, he he, tiếc quá, bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, tôi tặc lưỡi tiếc rẻ, đâu có dễ, sợ mất đời trai à, mất lâu rồi moa ha ha ha, tôi trả lời bằng biểu tượng cảm xúc hơi nhăn nhó, sao nhăn, ai cướp mất, vợ già, he he, không phải em pẹp dê cướp mất à, có đâu. Con vợ già nó cướp mất đời trai anh á, thằng chồng già tự nguyện mà. Đâu, vợ ép mà, chồng già tới nái he he. Không có, có, anh trả lời tôi cũng cái biểu tượng nhăn mặt. Đêm đó anh tự hiến tế thân mình luôn mừ nói gì vậy? Hít, chồng già tự nguyện, vợ vô tội không làm gì hết. Tại chồng van nài quá hà nên vợ mới giúp đêm đó nghe chưa? Dạ, chứ không phải vợ cố tình làm chồng có bầu nghen chưa? Sao chồng có bầu được? Ca ca, cách chương.